Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ám khí đệ nhất máu thịt vật lộn kém một bậc. Tô kiếp công phu tăng trưởng đến rất lợi hại. Ban đầu tại cùng Chu Xuân giao thủ thời điểm liền đã rất mạnh mẽ. Đi qua một loạt tu luyện, sau này tại Ma Đại Sư La Đại Sư hợp lại vun trồng phía dưới. Tại Đại Than Thi Pháp, trong đó dung hợp tiên thiên trẻ con ngủ công phu, thể năng càng tiến một bước, sau đó đem đủ loại văn luyện, võ luyện cơ sở tu hành biến thành thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long, hổ kim cương ngạnh khí công, cao cấp hoành luyện, trong ngoài một thể, khỏe mạnh dũng mãnh phi thường, lực lớn vô cùng. Mấy có cổ đại trăm năm khó gặp mãnh tướng căn cơ. Hắn, quốc quắc đầu này nắm quyền liền càng thêm xuất thần nhập hóa. Kể từ đó, Trương Nhàn tự nhiên không phải là đối thủ. Ta không phục, lại đến, Trương Nhàn đứng lên, lắc đầu, cho rằng tô kiếp là tập kích. Tại vừa rồi thừa người không sẵn sàng. Vậy thì tốt, lần này ngươi xuất thủ trước. Tô kiếp hết sức thành khẩn nói xong, Trương Nhàn hai tay ôm đầu, hướng bên trái đằng trước chợt thoát ra, làm cái động tác giả, lại lôi kéo trở về, hướng phía ở giữa chợt một quyền đánh tới. Ba, quyền còn chưa tới tô kiếp trên thân, liền bị trực tiếp mở ra, sau đó Trương Nhàn lại trông thấy bàn tay đến trên mặt, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chính mình lần nữa nằm xuống, ta cũng không tin cái này ta. Hắn lần nữa đứng lên, điên cuồng tiến công, nhưng vừa vặn ra tay, bàn tay lại đến trên mặt, lần nữa nằm xuống, lần này hắn là rốt cuộc hiểu rõ. Công phu của mình cùng tô kiếp kém xa một trời một vực. Căn bản không phải một cái cấp bậc, nhận thua về sau, hắn kỳ quái nhìn xem Trương Mạn Mạn. Muốn hỏi nàng là từ đâu tìm đến loại cao thủ này. Tô kiếp quá mạnh, mạnh đến mức không tưởng nổi. Trương Nhàn tại Trương gia bên trong tuy là nhánh bên, không có dòng chính nhiều như vậy tài nguyên. Nhưng bây giờ học tập công phu kỳ thật vẫn là muốn xem ai có thể chịu khổ. Ai lực lĩnh ngộ mạnh, mặc dù tại Trương gia đích hệ tử đệ bên trong có mấy cái siêu qua hắn. Thế nhưng tuyệt đối không có trước mắt tô kiếp như thế không hợp thói thường. Công phu này, đơn giản xuất thần nhập hóa. Hỷ thúc cùng một đám Trương gia nhánh bên trong lòng đều cực sự khiếp. Sợ, Trương gia là cái cực kỳ gia tộc khổng lồ. So với Hứa gia còn phải lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá theo cuối nhà Thanh liền đi hải ngoại phát triển. Bọn hắn trước kia là áp tiêu xuất thân. Mà lại sinh ý làm được cực lớn, sớm tại Thanh Triều màn cuối liền làm được nước ngoài, kiến thức rộng rãi, gió to sóng lớn gì đều gặp, từng cái ánh mắt cũng hết sức độc đáo, nhất là Hỷ Thúc, bản thân liền là trong gia tộc ở giữa lực lượng, mặc dù không phải dòng chính, thế nhưng tham dự quản lý, một thoáng liền nhìn ra Trương Mạn Mạn mang tô kiếp cùng Trương Tấn Xuyên đều là loại kia cao cấp. Nhất nhân tài, có hai người kia hỗ trợ, thật sự là như hổ thêm cánh. Nếu như hai cái này thiếu niên là Trương Mạn Mạn trợ thủ, sợ là lúc sau gia tộc sự tình có chút biến động. Hỷ Thúc ánh mắt lấp lóe dưới, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tốt. Hiện tại an bài chúng ta nghỉ ngơi một chút, ban đêm lại mở một lần sẽ. Các ngươi nói rõ ràng ra tình huống nơi này. Trương Mạn Mạn vỗ vỗ tay, ăn xong cơm tối về sau. Sắc trời đen lại, Trương Mạn Mạn cùng gia tộc một đám người ở bên trong họp. Tô kiếp hết sức thức thời không có đi vào dự thính. Hắn đột nhiên hứng thú, muốn rời đi này nhà máy doanh địa. Đi phế tích trong thành đi đi, cảm thụ này tha hương nơi đất khách quê người chiến hỏa chỗ phong tình. Hắn hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn, lại trừ đi trong lòng e ngại, đang muốn đi cảm thụ hạ mưa bom bão đạn mùi vị. Hắn cảm thấy, lần này trải qua mặc kệ thành công không thành công, hắn công phu lại hội càng tiến một bước, tâm linh càng thêm viên mãn đứng lên. Làm sao? Muốn đi ra ngoài đi đi. Trương Tấn Xuyên đi tới. Chúng ta tâm sự thế nào? Tốt, Tô Kiếp đặt mông ngồi tại trên bậc thang. Kỳ thật ta đối công phu của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cùng La Đại Sư học qua, còn đi Minh Luân Võ Giáo học được 1 năm. Nghe nói học được Minh Luân Võ Giáo bí mật bất truyền, Minh Luân Đạo Dẫn Thuật, có thể hay không để cho ta kiến thức một chút? Ta học đồ vật nhiều lắm. Trương Tấn Xuyên cũng ngồi dưới đất. Ta thế nhưng là biết ngươi đi Minh Luân Võ Giáo học tập 2 tháng. Công phu liền đạt tới trình độ này. Ngươi cũng đã biết, ta là theo 6 tuổi bắt đầu luyện công. Hiện tại 18 tuổi. Trọn vẹn luyện 12 năm. Ngày đêm từ trước tới giờ không gián đoạn. Ngươi hẳn là mới luyện tập 1 năm không đến đi. Đúng, nói đúng ra, hẳn là 9 tháng. Tô Kiếp tính một cái. Khó trách La Đại Sư cùng Ma Đại Sư đều đem ngươi trở thành y bát. Trương Tấn Xuyên trong giọng nói hơi có ghen ghét. Ta cùng La Đại Sư học tướng thuật gió êm dịu nước. Học được 1/2 thời điểm, hắn nói ta đã được đến hắn chân truyền. Không cần lại học tập. Kỳ thật ta biết này tương đương với nắm ta trục xuất sư môn. Tốt không nói này chút. Có hứng thú hay không cùng ta chơi 2 tay? Chúng ta điểm đến là dừng. Không cần lãng phí quá nhiều thể lực. Được, Tô Kiếp hứng thú. Trương Tấn Xuyên là cái tuyệt đối cao thủ. Cùng hắn trao đổi, mặc kệ thắng hay thua, đối với mình đều có chỗ tốt to lớn. Vậy đến đây đi. Trương Tấn Xuyên đứng lên. Tô Kiếp thân thể bắn lên, chủ động tiến công. Hắn thân thể tựa hồ tại trên mặt băng trao liệng, vẫn là chiêu bài động tác, quốc quắc đầu, đúng ngay vào mặt đánh xuống, 5 ngón tay hơi cong, lòng bàn tay hướng vào phía trong sụp đổ, tựa hồ có một loại nào đó lực hấp dẫn, có thể nhiếp trụ người không thể động đậy. Trương Tấn Xuyên cũng không nói lời nào, thân thể của hắn như quỷ mị, hướng ra phía ngoài nhảy vọt. Sau đó đột nhiên vặn một cái, thế mà tránh thoát này một thanh bao phủ. Sau đó liền là thật đơn giản đấm thẳng, đánh phía Tô Kiếp đầu. Quyền còn chưa tới, Tô Kiếp cũng cảm giác được trong không khí đè ép cùng run run. Hắn thân thể co rụt lại, tại trong gang tấc, cánh tay lần nữa nâng lên, muốn bằng khoảng trống chặn đường quyền này. Từ đó cắt đứt, lại là một thanh. Quốc quắc đầu, phản kích. Quốc quắc đầu, chiêu này đưa tay là lên tay, nhưng cũng là đoạn tay. Có thể cần làm thương pháp, cũng có thể cần làm đao pháp, thậm chí có thể dùng tại đủ loại trong binh khí. Ông, ngay tại Tô Kiếp thanh thứ 2, quốc quắc đầu, muốn chặn đứng Trương Tấn Xuyên cánh tay thời điểm. Đột nhiên cánh tay hắn một chỗ ngoặt khúc, biến thành khuỷu tay. Làm ngực đỉnh đi qua, một chiêu này biến quyền làm khuỷu tay, theo dài kích biến thành ăn mặc gọn gàng. Đây là bát cực quyền bên trong, thân chính khuỷu tay. Cực kỳ hung mãnh, trên cơ bản đều là chạy muốn tính mạng người mà đi sát chiêu. Tô Kiếp thân thể giống như sóng nước, giống như nhúc nhích dưới. Tại thân chính khuỷu tay, cận thân nháy mắt, hóa giải cái này lực lượng. Sau đó 2 tay của hắn hướng phía dưới vừa rơi xuống, liền đem khuỷu tay sức lực đè lại, chính là quốc quắc đầu bên trong ưng bắt sức lực. Quả nhiên, hắn giống như một đầu lão ưng, móng vuốt gắt gao đè xuống một con đại mãng xà, hướng phía dưới nhấn một cái, Tô Kiếp dựa thế bắn lên, lần nữa bổ ra một thanh quốc quắc đầu. Trương Tấn Xuyên khuỷu tay xoay tay lại, quấn bước bắn ra, cánh tay giống như giáo đâm về Tô Kiếp cổ. Đây cũng là một chiêu, qua trắng múa kiếm. Bá bá bá, mới không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Trương Tấn Xuyên cùng Tô Kiếp 2 người 1 tiến 1 lui. Qua lại đối sách mấy chục chiêu nhiều. Trương Tấn Xuyên dùng hết thảy động tác đều tuyệt không tái diễn. là các môn các phái võ công, thậm chí còn có hiện đại cách đấu rất nhiều chiêu thức. Karate, thái quyền, kickboxing đều có, trừ cái đó ra, một số bí mật huấn luyện quân sự sát chiêu cũng dùng tới. Để cho người ta không kịp nhìn, căn bản là không có cách ngăn cản, mà Tô Kiếp thì lại khác, cũng không có bất kỳ cái gì chiêu số, lặp đi lặp lại liền là quốc quắc đầu một chiêu này. Vô luận Trương Tấn Xuyên dùng cái gì công kích, hắn đều là né tránh, chặn đường, phản kích, cả công lẫn thủ, người ở bên ngoài xem ra, hắn tựa hồ đã rơi vào bị động phòng thủ bên trong. Chỉ có thể bị động bị đánh, thỉnh thoảng phản kích, cũng căn bản đánh không trúng Trương Tấn Xuyên, nhưng Trương Tấn Xuyên lại biết, chính mình căn bản là không có cách phá giải Tô Kiếp chiêu này. Vô luận dùng chiêu thức gì, đều sẽ bị cản lại. Tô Kiếp thật giống như cái xác rùa đen, chẳng những không đánh tan được, còn muốn phòng bị đầu đột nhiên vươn ra cắn mình một cái. Con rùa thứ này cắn người về sau trên cơ bản là sẽ không nhả ra. Đột nhiên, Trương Tấn Xuyên chợt lui lại, thoát ly Tô Kiếp phạm vi công kích, có chừng 7-8 bước xa. Lúc này đừng nói là quyền thối, liền xem như đau thương đều không thể với tới. Tô Kiếp không biết Trương Tấn Xuyên vì sao lại lui xa như vậy, nhưng hắn cảm thấy đối phương tựa hồ cũng không có đình chỉ chiến đấu ý nghĩ. Đây là một loại trực giác, hắn như bóng với hình mãnh liệt nhào tới. Đột nhiên, Trương Tấn Xuyên giơ tay lên, vài điểm ánh bạc bay tới, lại có thể là mấy cái bi thép. Tô Kiếp tại bổ nhào thời điểm, đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể nâng lên toàn bộ lực lượng, mặc cho bi thép đánh trên người mình. Ba ba ba ba, này bi thép đánh vào người, lực xuyên thấu cực cường, càng có mấy hạt đánh trúng thần kinh huyệt vị, khiến cho toàn thân hắn tê dần. Cho dù là hắn hoành luyện công phu cực cường, sau đó liền khôi phục lại, nhưng dù sao mất tiên cơ, chính là cái này nháy mắt, Trương Tấn Xuyên phản công trở về, nắm đấm đập vào Tô Kiếp trên lồng ngực, sau đó tiến bộ đỉnh khuỷu tay, dưới chân đá một cái, nhường Tô Kiếp thượng trung hạ ba đường toàn bộ trúng chiêu, không tự chủ được ngã trên mặt đất. Tô Kiếp ngã xuống đất, lăn mình một cái, thân bên trên toàn bộ đều là bùn đất, lúc này mới đứng lên, khoát khoát tay, người vừa rồi này là ám khí, cổ đại công phu, hành tẩu giang hồ, ám khí thứ nhất, người đây hẳn phải biết đi. Trương Tấn Xuyên dừng lại, chậm rãi đường, ta thua, đúng là như thế. Tô Kiếp vỗ vỗ trên người bùn đất, hắn cảm giác được tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Trương Tấn Xuyên cũng không dùng toàn lực, còn có rất nhiều đòn sát thủ không có thi triển đi ra. Dĩ nhiên hai người liền là tỉ thí dưới, qua lại dò xét, không cần đến quyết đấu sinh tử, thuần túy là kỹ thuật bên trên trao đổi, Tô Kiếp cũng không có thôi động toàn bộ tinh khí thần. Bất quá hắn cảm giác, chính mình so với Trương Tấn Xuyên đến, chỉ sợ vẫn là có vẻ không bằng. Nếu như toàn lực giao thủ, chính mình thua cơ hội cao tới 8 phần 10. Tại vừa rồi Trương Tấn Xuyên dùng tiểu bi thép ám khí, lập tức xáo trộn hắn tiết tấu. Cũng là Tô Kiếp chính mình không ngờ rằng, ban đầu hành tẩu giang hồ, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tại cổ đại nhân vật giang hồ, hoàn toàn chính xác ám khí lực sát thương xếp số một vị. Cái gì phi đao, tụ tiễn, xanh đậm con, ná cao su các loại, tại rất nhiều trong tiểu thuyết, dùng ám khí đều là thấp hèn thủ đoạn, bất nhập lưu, đều là tiểu nhân vật. Nhưng trên thực tế luyện một năm ám khí, so với luyện công mấy chục năm người đều lợi hại hơn. Cùng người giao thủ, một phi đao tới, ai đều phải chết. Tô Kiếp tại lúc đầu học công phu thời điểm, liền bị UD khuyên bảo, đối phương dùng dao găm thời điểm, nhất muốn phòng bị chính là ném mạnh. Bất quá Trương Tấn Xuyên ám khí thủ pháp rất khéo léo, mà lại là tiểu bi thép, một thoáng đánh ra tới lượng lớn, khiến cho hắn khó lòng phòng bị. May nhờ là tiểu bi thép, nếu như là thương, ta tại chỗ liền chết. Có chút chuyên môn luyện tập thương pháp đặc công, tại không phải mấy giây rút súng, xạ kích, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Tô Kiếp cũng không có thua trận mà hối hận, tương phản hắn tại tiến hành nghĩ lại, lần này thua trận giá trị quá lớn, khiến cho hắn khắc sâu cảm nhận được chính mình công phu nhỏ bé. Đánh võ đài đường phù đấu còn có thể dùng, gặp được chuyên môn luyện tập thuật giết người, không giảng cứu quy củ đặc công binh sĩ, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục